Kệ pháp cú số 124, tích thợ săn, cú cú tá mí tá. Bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Kệ pháp cú số 124 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập tới người thợ săn, cú cú tá mí tá. Tương truyền rằng, trong thành Vương Xá có một tiểu thư con nhà triệu phú. Khi người nàng đến tuổi cập kê, tức là tuổi muốn lấy chồng á, thì cha mẹ mới cho ở riêng cho một căn phòng ở trên chót của một cái tòa lầu 7 tầng và cấp cho một cô nữ tỳ để chăm sóc, gìn giữ tiểu thư. Trong khi còn ở chung với cha mẹ như vậy, tiểu thư không ra khỏi nhà. Nhưng một hôm vào buổi xế chiều, thì tiểu thư ngó qua cửa sổ nhìn xuống đường, trông thấy một chàng thợ săn tên là Cú Cú Tá Mí Tá, tức là Kê Hữu, hàng ngày mang theo 500 cái bẫy, 500 mũi tên vào rừng để săn dã thú nuôi mạng sống. Thì ngày hôm đó anh ta bắn được 500 con thú rừng, chất đầy thịt thú lên một cỗ xe bò lớn, rồi ngồi lên xe mang vào thành để bán thịt. Vừa thấy mặt ông thợ săn thì tiểu sư thư mới sinh lòng luyến ái, mới trao thư cho người nữ tỳ cầm đi và dặn: hãy đi trao thơ này cho anh ấy, điều tra xem chừng nào anh ấy sẽ đi rồi trở về đây nhé. Người nữ tỳ đem trao thư cho anh thợ săn và hỏi chừng nào anh sẽ đi. Hôm nay bán hết thịt rồi, sáng mai tôi sẽ ra cửa thành mà đi. Nghe như vậy thì cô nữ tỳ mới về học với tiểu thư. Tiểu thư mới tự mình sắp đặt các đồ đạc đem theo để phòng thân. Thế rồi sáng hôm sau mặc đồ dơ giấy và giả dạng làm nữ tỳ để mà ra bến xách nước, thì tiểu thư mới ra khỏi nhà, đến chỗ cửa thành đến chờ đón anh thợ săn đi ra. Thì quả nhiên anh Kê Hữu từ sáng sớm đã dắt xe ra khỏi cổng làng, tiểu thư mới đi theo anh ta. Thấy như vậy, cái người thợ săn mới hỏi rằng: cô là con gái nhà ai? Tôi chưa từng quen biết cô, xin cô đừng đi theo tôi nữa. Không phải anh quyến rũ tôi, mà chính tôi tự đi theo anh đấy. Anh cứ lặng im, mà đánh xe bò của mình đi là đủ. Anh thợ săn thấy vậy mới nhiều lần ngăn cản. Tiểu thư mới nói, khi hạnh phúc đến gần thì không nên ngăn cản. Thấy tiểu thư cứ quyết ý về sống với mình, thì anh thợ săn mới để tiểu thư lên xe và tiếp tục đi. Ông bà bảo hộ lúc này tìm kiếm tiểu thư khắp nơi nhưng không thấy, nghĩ rằng con mình đã chết, cho nên là bày ra cái lễ để mà cúng cái vong hồn của con mình. Còn tiểu thư lúc này sống với anh thợ săn Kê Hữu thì có được 7 người con trai. Khi con trai khôn lớn thì tiểu thư mới lo bề gia thất để mà cầm chân chúng lại, để chúng khỏi đi lâu lăng quăng. Một hôm vào lúc gần sáng thì Đức Bổn Sư mới xả thiền quán sát khắp thế gian, nhìn thấy anh Kê Hữu cùng với các con và con dâu lọt vào trong võng trí của Ngài. Quá xét thêm nữa thì Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh này đều có căn để tắt được Tu Đà Hoàng, cho nên sáng hôm sau Ngài mới đắp y và mang bát đi ngay đến gần cái khu bẫy sập của anh Kê Hữu. Ngày hôm đó thì không có một con thú rừng nào bắt bẫy cả. Đức Bổn Sư mới lưu lại một dấu chân ở chỗ gài bẫy, rồi đi thẳng tới ngồi dưới bóng mát của một cái lùm cây. Sáng hôm đó thì anh Kê Hữu mới xách cung tên đi đến nơi gài bẫy. Thì anh thăm dò các bẫy không thấy có con thú nào cả, mà lại thấy dấu chân của Đức Bổn Sư. Anh mới nghĩ rằng, ai đã đến đây mà thả hết những con thú đã mắc bẫy vậy ta? Thế rồi lần theo anh thấy Đức Bổn Sư đang ngồi dưới gốc cây, anh mới cột oan trái với Ngài. Anh nghĩ thầm, cái tên này đã thả hết thú của ta, ta sẽ giết chết hắn. Thế là anh mới dương cung lên. Đức Bổn Sư mới để yên cho anh thợ săn dương cung, nhưng không để cho anh ta buông cái mũi tên đi. Anh ta muốn buông tên mà không buông được. Mà bỏ tay xuống thì cũng bỏ không được. Anh ta nghe hai bên cạnh sườn giống như nứt ra, từ miệng nước miếng chảy xuống ròng ròng. Anh ta cứ đứng trân trân mà chịu khổ như vậy, không nhúc nhích được gì cả. Khi đó các con trai của anh Kê Hữu ở nhà thấy cha đi lâu quá, hỏi mẹ thì mẹ cũng không biết lý do, cho nên mới bảo là các con hãy đi tìm cha con đi. Thế là bảy người con trai mang cung tên ra đi. Thấy cha vẫn đứng im một chỗ, ngoài giơ cung lên, thì họ mới nghĩ là Đức Bổn Sư là kẻ đối đầu với cha mình. Thế là cả bảy người con đều dương cung lên để bắn, nhưng rồi họ cũng bị đứng chích chân giống như cha của họ, do oai lực thần thông của Đức Phật. Lúc này bà mẹ ở nhà trông ngóng, không biết cha con ông này đi đâu sao lâu què quá vậy. Bà mới cùng bảy nàng dâu đi vào rừng, thì trông thấy người chồng và bảy người con trai đang đứng dương cung. Bà mới tự hỏi, mấy cha con dương cung đang nhắm bắn ai đây ta? Nhìn thấy Đức Bổn Sư, thế là bà chắp hai tay lại la lớn, các người đừng giết cha tôi, các người đừng giết cha tôi. Người thợ săn nghe la thì nghĩ rằng, trời đất, té ra ông này là cha vợ của ta mà ta không biết. Nếu vợ ta không nói, thì nghiệp của ta tạo ra nặng biết đến chừng nào. Các con của anh kêu hữu nghĩ rằng, nghe nói, nghe như vậy là biết ông này là ông ngoại của ta. Ôi nếu ta giết chết ông ngoại, thì nghiệp của ta nặng lắm. Khi đó kêu hữu nhìn nhận, ông này là cha vợ của ta, thế là tâm từ phát khởi lên. Và các con của anh ta cũng phát khởi tâm từ khi nghĩ rằng, đây là ông ngoại của ta. Khi đó mẹ của chúng liền bảo, hãy vứt hết cung tên, sám hối với cha ta đi. Đức Bổn Sư biết tâm của cha con người thợ săn đã mềm dịu, liền cho phép họ hạ cung xuống. Tất cả đều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng, xin hãy tha thứ tội cho chúng con. Thế rồi họ ngồi xuống một bên. Lúc đó Đức Bổn Sư liền thuyết lên tuần tự pháp cho họ nghe. Và cuối thời pháp thì anh thợ săn Kê Hữu cùng với các con và các con dâu, tất cả 15 người đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Kế đó Đức Bổn Sư đi khất thực, và sau bữa ngọ trai thì ngài trở về chùa. Khi đó trưởng lão Ananda hỏi, bạch ngài, hôm nay ngài đi đâu? Này Ananda, ta đến viếng người thệ săn Kê Hữu. Bạch ngài, ngài có tế độ cha nấy bỏ nghiệp sát sanh chăng? Có Ananda, cả cha, con và dâu 15 người, sau khi có đức tin bất động, không còn hoài nghi vào tam bảo, thì đều ngưng hẳn nghiệp sát sanh. Chư Tỳ Khưu mới hỏi, bạch ngài, thế vợ anh ta có đắc được quả thánh không? Này các Tỳ Khưu, vợ anh ấy khi còn là con gái ở nhà với cha mẹ, thì đã đắc quả Tu Đà Hoàng rồi. Các Tỳ Khưu mới bàn tán với nhau như vậy. Nghe nói vợ của Kê Hữu khi còn là con gái đã đắc được quả Tu Đà Hoàng và có được 7 người con trai. Bấy lâu nay mỗi người lần người chồng bảo đem cung tên, dao găm, đem lao và đem lưới lại cho anh, thì cô ấy đem hết tất cả những thế giới ấy cho chồng, để chồng mang đi giết thịt. Thử hỏi một vị thánh nhân Tu Đà Hoàng mà cũng còn sát sanh hay sao? Đức Bổn Sư mới đến hỏi, này các Tỳ Khưu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận việc gì vậy? Bạch ngài, chuyện như vậy như vậy. Nghe như vậy, Đức Bổn Sư mới giải thích, này các Tỳ Khưu, vị nữ thánh Dự Lưu không tạo tội sát sanh, nàng chỉ nghĩ rằng ta phải nghe lời chồng mà làm việc, chứ nàng không hề có tâm xúi dục chồng, hãy cầm lấy cái này đi đến đó và giết hại chúng sanh đi. Quả thật, nếu trong lòng bàn tay không có thương tích, ta lấy tay cầm lấy nắm thuốc độc, thì thuốc độc không thể đốt lòng bàn tay ta như thế nào thì cũng như vậy. Người không làm tội ác do không có tác ý bất thiện, thì dù có cầm cung tên khí giới mà trao ra thì cũng không bị tội. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm bài kệ rằng, bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Vì sao lại như vậy? Vì không có thương tích thì thuốc độc không thể ngấm vào cơ thể để làm hại được. Quả thật, bàn tay không bị thương thì thuốc độc không thể ngấm. Người không có tác ý bất thiện muốn làm việc ác thì dầu cho có cầm cung tên khí giới trao ra thì cũng không bị quả báo ác hại. Cũng như bàn tay không vết tích, không bị nhiễm độc, tâm không có ác ý, không bị theo dõi. Và cuối thời pháp thì nhiều vị Tỳ Khưu chứng đạt được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Một thời gian sau, các Tỳ Khưu lại khởi lên câu chuyện như vậy. Do nhân duyên nào mà anh thợ săn cùng với các con trai và con dâu lại chứng được quả Tu Đà Hoàng? Lý do vì đâu mà họ lại tái sanh vào gia đình thợ săn? Đức Bổn Sư mới giải đáp thắc mắc cho họ như vậy. Này các tỳ khưu, thuở xa xưa, các Phật giáo đồ cùng, tức là các Phật tử đó, cùng nhau hội họp lại, bàn tính việc xây cất thánh tháp để tôn trì xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Họ mới hỏi nhau rằng, lấy thứ nước gì để xây thánh tháp này? Rồi họ đi đến quyết định, lấy vàng hùng hoàng và lấy thạch tính đỏ làm đất, lấy dầu mè làm nước. Họ lấy hai thứ đá nghiền như bột, trộn với dầu mè thành hồ để gắn thạch và cẩn vàng lót bên trong tháp. Ngoài mặt, ngay cửa lót toàn loại gạch bằng vàng khối, mỗi cục gạch trị giá cả 100.000 đồng. Khi hoàn thành thánh tháp, sắp tôn trí xá lợi Phật, các thiện tín mới nghĩ rằng, lễ tôn trí xá lợi Phật cần rất nhiều tiền của. Vậy ta nên bầu ai làm chủ tịch để đảm trách việc này đây? Khi đó ông Bá Hộ ngụ tại làng lên tiếng, tôi sẽ làm chủ lễ. Rồi ông xuất ra 10 triệu đồng để lo tổ chức tôn trí xá lợi. Thế như vậy, dân trong nước mới phàn nàn rằng, ông Bá Hộ trong thành này tích chứa nhiều tiền của, mà không thể làm chủ cuộc lễ thánh tháp như vậy, lại để cho ông Bá Hộ ở làng bên bỏ 10 triệu ra để làm chủ lễ. Câu chuyện bàn tán này lọt vào tai của ông Bá Hộ ở trong làng. Ông mới bỏ ra 20 triệu đồng và nói, tôi xin chịu xuất ra 20 triệu đồng vàng để làm lễ này. Ông Lá Bá Hộ trong làng bên mới nói, tôi xin bỏ ra 30 triệu đồng để làm chủ lễ. Ông Bá Hộ trong thành cũng không chịu thua, tăng số tiền xuất ra làm chủ lễ là 80 triệu đồng. Có nghĩa là hai ông Bá Hộ, một ông là Bá Hộ của cái làng, một ông là Bá Hộ của cái thành. Thì ông Bá Hộ của cái thành á, là người đầu tiên bỏ tiền ra, thì ông ở trong làng mới đua theo. Thì gia sản của ông Bá Hộ ở trong làng chỉ có tất cả là 90 triệu đồng, còn gia sản của ông Bá Hộ thành thì giàu có tới 400 triệu. Cho nên ông Bá Hộ ở làng mới suy nghĩ rằng, nếu ta nói tôi xin chịu bỏ ra 90 triệu đồng thì ông kia sẽ nói tôi sẽ bỏ ra 100 triệu, chừng đó mọi người biết là ta hết của rồi. Thấy vậy ông mới tuyên bố, tôi cũng xin bỏ ra bấy nhiêu tiền để làm phước, và hơn nữa, tôi sẽ đem cả vợ con tôi ra làm công quả. Nói rồi ông dắt 7 đứa con trai, 7 cô dâu cùng với vợ đến làm công quả cho thánh tháp. Ông Bá Hộ thành có thể tăng thêm số tiền làm phước, nhưng mà không thể nào đem hết tất cả gia đình làm giống như ông này được, đành phải nhường cho đối phương phần công quả. Cho nên tuyên bố rằng, hãy để cho ông này làm chủ lễ. Và tất cả thiện tín đều bầu ông Bá Hộ ở làng làm chủ lễ ngay. Như vậy là cả 16 người đều làm công quả nơi bảo tháp xá lợi, còn ông Bá Hộ thành thì người ta cho rảnh rang tự do, vì ông không đua nổi về cái bỏ nhân lực ra, ông không đua nổi, ông chỉ đua nổi về tiền thôi. Thì nhờ suốt đời chăm sóc cho thánh tháp như vậy, sau khi chết thì cả 16 người đều được lên cõi trời. Họ đã hưởng phước suốt một thời gian không có Phật. Đến thời Đức Phật Gotama ra đời, thì người vợ họ sanh là làm tiểu thư của con ông Bá Hộ trong thành Vương Xá, thì lúc còn là con gái, tiểu thư đã đắc được quả Tu Đà Hoàng. Người chồng thì vì nghiệp còn nặng, không thấy được chân lý, cho nên sau khi chết đi thì chuyển kiếp vào đầu thai trong gia đình thợ săn. Tiểu thư con ông Bá Hộ sở dĩ thấy mặt của người thợ săn là phát tâm luyến ái, là vì họ đã từng là vợ chồng với nhau, cho nên bây giờ họ chỉ nối lại tình xưa mà thôi. Cho nên Đức Phật mới có bài kệ rằng, xưa từng chung dạ ra vào, giờ may tái ngộ lòng nào chẳng lay, biết định vừa nhấp đã say, bèo khi gặp nước càng ngày càng tăng. Tiểu thư con Bá Hộ theo về với người thợ săn Kê Hữu là vì mối tình ở tiền kiếp kiếp trước. Các con trai thì từ thiên giới đầu thai vào lòng của người mẹ cũ, còn các thiên nữ là con dâu cũng tái sanh vào chỗ này, chỗ nọ. Như đến tuổi cập kê thì đều quần tụ về với nhà của mẹ chồng cũ. Tất cả gia đình đều nhờ công quả chăm sóc thánh tháp sờ xá lợi mà kiếp này được chứng được quả Tu Đà Hoàng. Không làm ác nghiệp sẽ không hưởng quả ác, giống như bàn tay không bị thương tích sẽ không bị nhiễm chất độc nào cả.